Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 718, xuất thủ. Vương Húc đóng vai nhân vật, chỉ là cái có chút tiền nhàn rỗi người bình thường, có thể vẩy nước, đả sinh đả tử làm cái gì? Quả nhiên, có Carmen cái này nhân vật chính cản trở. Hải yêu đối chạy mất Vương Húc cũng không thèm để ý. Thậm chí đều không có chia binh theo đuổi hắn. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở Carmen trên thân. Trốn ở trong nhà gỗ nhỏ, Vương Húc dựa lưng vào góc tường hút thuốc. Dùng ngốc nữ toàn cảnh quét hình quan sát đến bên ngoài chiến đấu. Biến thân về sau Carmen rất lợi hại. Tương đương với gia cường phiên bản Wolverine. Cầm nguyên thủy vũ khí. Cùng dã nhân đồng dạng Naga Hải Yêu, tại Carmen trước mặt tựa như người bình thường vây công Wolverine đồng dạng. Vừa đối mặt liền sẽ bị xé nát, Vương Húc có chút hăng hái nhìn xem, mặc dù Naga Hải Yêu so người bình thường cường tráng hơn, càng mạnh mẽ hơn, có thể dựa theo tình huống dưới mắt đến xem, còn không cách nào đối Carmen làm ra uy hiếp, áo khò khè. Nhìn thấy tộc nhân không cách nào cầm xuống Carmen, bốn tay Hải Yêu Simus Tư, giờ khô lâu pháp trượng bắt đầu ngâm sướng, mắt trần có thể thấy bên trong, ba đạo quang hoàn bay vọt mà ra, bị vầng sáng màu đỏ bao phủ, Hải Yêu hai mắt liền sẽ biến thành màu đỏ, tốc độ cùng chiến ý trong nháy mắt tiêu thăng, bị vầng sáng màu trắng bao phủ. Thụ thương Hải Yêu liền bắt đầu tăng tốc chữa trị, bình thường vết thương nhỏ mấy hơi thở liền có thể khôi phục. Bị vầng sáng màu vàng bao phủ, Hải Yêu bên ngoài thân bên ngoài thì sẽ hình thành một tầng màng mỏng. Tại Carmen thủ hạ sẽ bị nhất kích tất sát Hải Yêu. Có tầng này màng mỏng về sau, Carmen công kích cũng chỉ có thể đem bọn hắn trọng thương. Không cách nào làm được một đánh giết chết rồi. Naga tế tự, Vương Húc ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía núp ở phía sau mặt thi pháp Simus Tư. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, Simus Tư cái này bốn tay Hải Yêu, đã lão thành bộ dáng này, còn có thể hay không tham dự chiến đấu. Hiện tại xem ra, Simus Tư cây vốn không phải chiến sĩ, mà là Hải Yêu bên trong 10 phần hiếm thấy người thi pháp. Lần này Carmen có phiền toái. Đây chính là pháp thuật sao? Có phụ trợ loại người thi pháp tham chiến. Naga Hải Yêu sức chiến đấu. Trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Carmen hiện tại lại nghĩ giết người. Đã không có như vậy dễ dàng. Trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến. Cảm nhận được mình càng ngày càng suy yếu. Hắn biết đây là năng lượng sắp hao hết, sắp thoát ly biến thân tiết tấu. Carmen mặc dù đã thức tỉnh vô thị huyết mạch, nhưng hắn không có học qua bất luận cái gì minh tưởng pháp. Không cách nào dùng ma lực thay thế biến thân lúc hao tổn. Cho nên, hắn mỗi một lần chiến đấu, đều là đang thiêu đốt mình mỡ, từ mỡ bên trong đổi lấy năng lượng, đường mỡ không cách nào tại cung cấp năng lượng lúc. Hắn liền sẽ bị cưỡng chế giải trừ biến thân, nhìn xem vây quanh ở mình chung quanh mấy trăm Hải Yêu. Hắn vô cùng rõ ràng giải trừ biến thân chính là chết. Giết, gầm lên giận dữ, Carmen hổ vào bầy dê, trực tiếp hướng Simus Tư đánh tới. Không có Simus Tư pháp thuật tăng thêm, mấy trăm Hải Yêu cũng ngăn không được hắn giết chóc. Chỉ cần có thể diệt trừ vị này Naga người thi pháp. Hắn liền còn có thắng lợi hy vọng. Bảo hộ ta. Nhìn thấy Carmen vọt tới. Simus Tư sắc mặt đại biến. Hắn là người thi pháp. Mà lại lớn tuổi. Liền những này cường tráng Naga chiến sĩ. Tại Carmen trên tay đều đi không được mấy hiệp. Hắn cái này Naga tế tự thì càng khỏi phải nói. Phần Phật. Nghe được Simus Tư mệnh lệnh, chung quanh Hải Yêu nhanh chóng ngăn lại, cắt đồ chặt đứt Carmen tiến lên lộ tuyến. Carmen quơ lợi chảo, cao hơn 2 mét, thể trọng tối thiểu có 300 cân trở lên Naga chiến sĩ. ở trước mặt hắn liền cùng bị treo lên đánh hài tử đồng dạng. Ở đâu là tốt như vậy chặn đường, ngăn lại hắn. Seamus tư quái khiếu một tiếng, dừng lại ngâm sướng quay đầu liền chạy, sau đó liền thú vị. Kamen đuổi theo Seamus tư, mấy trăm Naga chiến sĩ đuổi theo Kamen, tam phương vây quanh tổ địa bắt đầu đi vòng vèo. Vương Húc nhìn thấy không biết nên khóc hay cười, đáng tiếc không đợi hắn cười xuống dưới, một thứ từ nhà gỗ bên cạnh trải qua Naga chiến sĩ. Từ cửa sổ khe hở bên trong thấy được hắn, tê tê, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, cái này Naga liền ngây ngẩn cả người. Nó đầu tiên là nhìn chạy ở trước mặt Kamen, sau đó lại nhìn một chút trốn ở gian phòng bên trong Vương Húc. Tại nó kia không thế nào phát đạt trong đại não, có lẽ, tựa như, khả năng, cái này trốn ở trong phòng nhân loại càng dễ bắt nạt hơn phụ. Hắc hắc hắc, cường tráng Naga chiến sĩ, khiêng một tiết gốc cây, bỗng nhiên đập ra nhà gỗ cửa phòng. Kamen nghe được động tĩnh có chút quay đầu, thấy là Naga phát hiện Vương Húc lúc, hắn lại đem ánh mắt thu về, làm bộ cái gì cũng không thấy được. Tiện nhân này, Vương Húc chửi nhỏ một tiếng, phía sau lưng tựa ở góc tường bên trên, buông tay nói ra, ta, oanh. Một cái ta chữ vừa ra khỏi miệng, khiêng gốc cây Naga hải yêu, liền đem trong tay gốc cây ném qua. Vương Húc gión mũi chân, trong nháy mắt liền lên đến trên xà nhà, nghe sau lưng tiếng oanh minh. Hắn quay đầu mắt nhìn mình đứng đấy vị trí, phát hiện góc tường đã bị gốc cây phá tan một cái động lớn. Vừa rồi nếu là hắn không né tránh, 100% sẽ bị gốc cây nện vào. Có chuyện hào hào nói, đừng động thủ được không? Vương Húc đứng tại trên xà nhà, nhìn xem phía dưới Naga chiến sĩ. Naga chiến sĩ mang trên mặt giữ tợn nụ cười, cũng không biết nghe không hiểu hắn. Cúi đầu xuống, liền đem cái đuôi quăng ra. Naga là loài bò sát sinh vật, ngoại trừ cường tráng hai tay bên ngoài. Cái đuôi cũng là bọn hắn phương thức công kích một trong. Thô to như thùng nước đuôi rắn, mang theo tiếng gió phần phật gào thét mà tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, xà nhà liền bị đánh gãy. Trong nháy mắt, cuồn cuộn bụi bặm cuốn tới. Naga chiến sĩ một bên kích động lấy hai tay, một bên trừng tròng mắt đi lên nhìn lại. Trong ý nghĩ của hắn, mình một cái đuôi quất xuống. Cái này nhân loại không chết cũng là tàn phế. A, người đâu? Bụi bặm tan mất, Naga chiến sĩ khó có thể tin nháy mắt, phát hiện mình đã mất đi nhân loại kia thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lực đạo quá lớn? Tướng nhân loại kia rút thành thịt muối, mang ý nghĩ như vậy. Naga chiến sĩ mờ mịt tứ phương, muốn tìm kiếm thịt muối vết tích. Kết quả dạo qua một vòng, thịt muối không có tìm được, lại phát hiện trên đỉnh đầu chính mình đứng vững một cái lạnh siêu siêu đồ vật. Cái gì đồ vật? Naga chiến sĩ nhấc lên đầu, đập vào mắt, mình tìm kiếm nhân loại kia, chính treo ngược tại trên nóc nhà, trên tay cầm lấy cái kim loại chỉ mình. Bành, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, xác định xem qua thần Vương Húc, trực tiếp liền bóp cò, đạn gào thét mà ra. Đầu tiên là chui phá Naga chiến sĩ làn da, sau đó chui thấu xương sọ của hắn. Trong chốc lát, Vương Húc thậm chí nghe được đạn khuấy động óc thanh âm. Thanh âm này là như vậy để cho người ta mê muội. Muốn chết, một cái yến tử phiên thân. Vương Húc vững vàng rơi vào trên mặt đất, cầm súng ổ quay. Hắn từng bước một đi hướng cổng. Đã đều nổ súng, vậy liền không muốn tại lãng phí thời gian. Là thời điểm tướng nháo kịch kết thúc. Seamus tư đứng tại cổng, Vương Húc một tiếng gầm nhẹ. Seamus tư đang bị Kamen truy sát, nghe được có người gọi mình, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Đập vào mắt, nhà gỗ tiền chạm lấy người trẻ tuổi, chính cầm một thanh súng lục đối với mình. Súng lục, Seamus tư không phải phổ thông hải yêu, làm Naga Hải Yêu thủ lĩnh. Hắn là gặp qua sự kiện lớn, nhận ra súng lục trong nháy mắt, Simmerstu liền muốn né tránh. Chỉ tiếc, Vương Húc nhanh hơn hắn. Không sai biệt lắm là tại Simmerstu quay đầu trong nháy mắt. Hắn liền bóp cò, đồng thau sắc đạn, xoay tròn lấy từ họng súng bên trong bay ra. Khoảng cách 53 gạo, ước chừng 0.1 giây bên trong. Đạn liền hoàn thành ra khỏi nòng cùng trúng đích. Simmerstu toàn thân chấn động. Hắn khó có thể tin chừng lớn lấy hai mắt. Bởi vì chạy quán tính, tựa như dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Cái này thời điểm, hắn còn duy trì mấy phần thanh tỉnh. Nghĩ thầm, tốt chuẩn thương pháp, siêu, người thi pháp vừa chết. Naga Hải Yêu trên thân pháp thuật quang hoàn trong nháy mắt vỡ vụn. Mới vừa rồi còn hưng phấn vô cùng Naga Hải Yêu, liền giống bị chụp xuống pin đồ chơi đồng dạng, trong nháy mắt liền bị đánh về nguyên hình. Tế tự, thật nhiều Naga Hải Yêu đều mờ mịt nhìn về phía Simmerstu, phảng phất không dám tin tưởng đây là thật. Naga Hải Yêu ngây ngẩn cả người. Kamen nhưng không có, hắn dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bỏ qua Simmerstu thi thể, quay người hướng Naga bầy bên trong đánh tới. Trước đó còn có thể cùng Kamen quần nhau một hai Naga. Tại đã mất đi pháp thuật gia trì về sau, lập tức liền cùng không có răng lão hổ. Tại Kamen trùng sát hạ chạy tứ tán. Hô, đến lúc cuối cùng một con Naga Hải Yêu từ trong tầm mắt đào tàu. Đã tới cực hạn Kamen, chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.